Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, gặp nhau. Anna, Peter bỗng nhiên lúc này từ từ đứng dậy, có chút ngơ ngác nhìn người phụ nữ này, có chút không dám tin tưởng thử kêu một tiếng, tay cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Đúng vậy, là ta, Peter, người phụ nữ từ từ hướng Peter đi tới. Ở trong ánh đèn có thể càng ngày càng rõ thấy nàng mặt. Cho dù là có chút mông lung, nhưng là Peter mà thôi chắc chắn. Đó chính là Anna, vô cùng chắc chắn. Anna, đúng vậy, là ta, đáng thương Peter. Người phụ nữ đi tới Peter trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Người khẳng định quên cạo râu, hoặc là 3 năm qua. Cho tới bây giờ không có ai ở trong phòng tắm là ngươi chuẩn bị xong dao cạo râu. Trời, thật không dám tin tưởng. Anna, ta vừa có thể thấy ngươi. Ngươi không phải. Đã, chấm ngoặc kép. Peter bỗng nhiên che mình mặt. Sau đó buông, đưa ra một cái tay. Nhẹ nhàng đi chạm Anna mặt. Rất cảm giác chân thật. Chứ có chút lạnh, nhưng là xúc cảm nhưng là như vậy chân thực. Thượng đế, ngươi sống lại. Đúng vậy, ta ở nơi này. Ta là ngươi nhỏ Candy. Người phụ nữ nhẹ nhàng sờ Peter mặt. Sau đó hai người nhẹ nhàng hôn. Cảm giác kia, vô cùng chân thực. Chân thực cảm giác đây chính là một thế giới chân thật. Mà không phải là hư ảo. Một hồi hôn thật lâu sau khi kết thúc. Hai người ngồi ở lân cận trên hai ghế nằm dài. Peter nhìn nữ nhân bên cạnh. Không nhịn được liền cười lên. Thật sự là không thể nào tin nổi. Chúng ta còn có thể có ngày hôm nay như vậy thời khắc. Du thuyền thời khắc. Người phụ nữ cười. Ánh mắt yêu thương nhìn xem Peter. Sau đó lắc đầu. Peter, người phải tìm phụ nữ an bài ngươi sinh sống. Một người qua quá cô đơn. Không phải sao? Ngươi ở nơi này. Tại sao còn muốn tìm phụ nữ? Peter giang hai tay cười. Ta tìm về mình chỉ yêu. Ta còn có thể cưỡng cầu cái gì chứ? Peter, người biết, ta chẳng qua là trong lòng ngươi một cái niệm tưởng. Ta là không tồn tại. Ta ở 3 năm trước rời đi ngươi. Peter, người biết điểm này. Người phụ nữ lắc đầu một cái. Nhưng là ngươi nhưng như thế chân thực. Ta biết, 3 năm trước nhất định là ngươi mở một đùa giỡn. Phải không, Anna? Cho nên 3 năm sau đó, ngươi trở về. Peter cười một tiếng, ta còn lo lắng cái gì? Oh, đáng thương Peter, 3 năm trước ta liền chết. Là ngươi nhìn tận mắt ta hạ táng. Peter, ngươi phải biết được một điểm này. Nhưng là, tối hôm nay, để cho chúng ta quên hết thảy các thứ này. Thật tốt hưởng thụ nơi này được không? Dĩ nhiên, Anna, ta không lúc nào cũng đang suy nghĩ ngươi. Người có thể trở lại là ta cả đời này chuyện trọng yếu nhất. Không có một trong. Muốn uống một ly không? Peter nhìn nàng cười. Sau đó từ bên cạnh bàn bên cạnh lấy ra 2 cái ly. Dĩ nhiên. Người phụ nữ cười. Nhận lấy Peter đưa tới ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hai người lặng lặng nhìn biển khơi. Đồng thời đưa tay ra. Hai tay của người thật chặt cầm chung một chỗ. Lẫn nhau cười một tiếng. Giống như là 3 năm trước vậy. Tỏ ra như vậy yên ổn. Như vậy an tường. Qua một lúc lâu, Peter đột nhiên hỏi. Có một vấn đề. Anna, cái này 3 năm ngươi đi đâu vậy? Thiên đường. Đặc biệt địa phương xinh đẹp. Người phụ nữ cười. Nhìn bầu trời một chút. Ngươi có thể tưởng tượng được thiên đường cảm giác sao? Ánh mặt trời. Bãi cát. Nữ tu. Vẫn là rượu ngon cùng cây gai. Peter cười, bất quá ta vẫn là vô cùng mong đợi ngươi thiên đường cuộc hành trình. Rất xinh đẹp phải không? Thiên đường không có cây gai. Peter, người phụ nữ cười, sau đó cầm Peter tay. Ngươi vẫn là như vậy. Hài hước, phong thú, phú thú vị, đây chính là ta tại sao đặc biệt mê luyến nguyên nhân. Ta biết, còn nhớ ta lần đầu tiên gặp ngươi tình cảnh sao? Khi đó ta không tên tuổi, cái gì cũng không phải, nhưng là, giống như ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh, lại có thể hướng về phía ta cười. Ngươi biết, Đây đối với ta mà nói là bao lớn khích lệ sao? Khi đó thật là tốt. Đúng vậy, Peter, nhưng là hết thảy đều đi qua. Không, người vẫn còn ở ta bên người không phải sao? Peter lại siết chặt nắm chặt tay của nữ nhân. Đừng sẽ rời đi, Anna, chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ. Như vậy không phải thật tốt sao? Ta cũng muốn, Peter, nhưng là, ta vẫn là phải trở về. Người phụ nữ tràn đầy trước áy náy. Nhìn bầu trời một chút, ta mình không thể làm chủ. Ta cũng muốn ở chỗ này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, người phụ nữ vừa nói. Từ từ đứng lên, sau đó lẳng lặng nhìn phương xa. Lại nhìn xem Peter, tràn đầy tình yêu. Chớ đi, chấm ngoặc kép, Peter đứng lên. Từ phía sau lưng vòng quanh ở phụ nữ eo. Đem cằm tựa vào phụ nữ trên bả vai. Không, ngày hôm nay ta đã lấy được phải đủ nhiều rồi. Nhưng là ta không thể lại lòng tham. Đây đối với ngươi không công bình. Peter, lúc chia tay chính là lúc chia tay. Người phụ nữ vừa nói. Xoay người, lại nhẹ nhàng vòng quanh ở Peter cổ. Ta biết, ta không hề lòng tham. Chỉ muốn cùng ngươi chung một chỗ. Anna, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Peter, chiều nay đã đủ. Đối với ta mà nói đã đủ. Người phụ nữ nhẹ nhàng hôn một cái Peter gò má. Sau đó xoay người. Hướng cầu thang bên sườn tàu đi tới. Chớ đi, cầu ngươi. Anna, Peter ở sau lưng của nàng đưa tay ra. Định muốn phải bắt được nàng. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác. Mình căn bản cũng không có biện pháp rời đi mình bước chân. Trong lòng có chút gấp, lớn tiếng kêu một câu. Gặp lại, Peter, ta yêu ngươi. Người phụ nữ vừa nói. Thân hình dần dần trở nên loãng đứng lên. Giống như là dần dần mất tiêu điện ảnh phim nhựa. Tùy thời cũng có thể phải biến mất. Peter định lần nữa gọi lại nàng. Nhưng không phát ra được thanh âm nào. Chớ đi, Anna. Peter nội tâm tràn đầy nóng nảy, cũng tràn đầy không biết làm sao. Bóng dáng dần dần phai nhạt, loãng cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này phía dưới trên bong có tiếng người nói chuyện còn có từ trong phòng khách mơ hồ truyền tới. Mơ hồ thanh, truyền tới, trên thuyền đèn đuốc như cũ như vậy sáng sủa. Hình như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Ban đêm vẫn tràn đầy nhiệt liệt bầu không khí. Thượng đế. Peter bị một hồi gió biển thổi tới. Đầu óc có chút tỉnh hồn lại. Rất nhanh ý thức được cái gì. Đối với chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Lòng tràn đầy kinh dị. Thượng đế, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cứ việc trong lòng cho rằng đây là mình ảo giác. Nhưng là trên tay nhưng còn có chút hơi ấm còn dư lại. Thậm chí trên môi cảm giác còn ở lại chỗ này. Cái này làm cho hắn càng kinh nghi bất định. Như thế nào? Cái gì? Peter bỗng nhiên xoay người. Liền thấy chân phàm đang bưng một ly rượu. Đứng ở sau lưng hắn. Thấy Peter xoay người. Hắn giơ lên ly rượu hướng Peter báo cho biết một chút. Vẫn còn ở lưu luyến cái gì không? Chân phàm đi từ từ tới. Cùng Peter đứng chung một chỗ. Giơ lên ly rượu. Uống một hớp nhỏ. Người thấy được. Peter kinh dị nhìn chân phàm. Đúng vậy. Tất cả quá trình, ta đều thấy được, Anna, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, không thể không nói, Peter, đây là đáng giá ngươi một đời chân tàng tài sản. Cái này, điều này sao có thể? Peter lắc đầu cười, cái này không có thể. Anh bạn, ngươi không thể nào thấy gặp nàng. Nàng không tồn tại, ta biết mới vừa mới khẳng định là ta đã làm một giấc mộng. Chẳng qua là giấc mộng này rất chân. Thực, không phải sao? Chân phàm lắc đầu cười. Cảm giác chân thật, giống như nàng thật ở bên người ngươi. Cùng ngươi hôn, cùng ngươi trò chuyện. Cảm giác này chính là hắn cho tới bây giờ không có rời đi vậy. Đúng vậy, tại sao ngươi có thể thấy ta cùng Anna? Peter có chút nghiêm túc hỏi. Ngươi biết ta sẽ trưng cất rượu đúng không? Chân phàm lại rót hai ly rượu. Cầm lên một ly đưa cho Peter. Mình lại bưng lên một ly, cùng Peter nhẹ nhàng đụng một cái. Ngươi còn biết ta là một trung y, hơn nữa còn chữa khỏi qua ngươi nghiêng đầu đau các loại. Dĩ nhiên Gary lần đó không thể coi là thuần túy trung y. Đúng không? Trần Phàm nhìn hắn một cái. Đúng vậy, ta biết ngươi chữa khỏi ta nghiêng đầu đau. Mọi người đều biết ngươi là một trung y. Còn như Gary, oh my god, ta biết. Peter bỗng nhiên cứ nhìn Trần Phàm, có chút trợn mắt hốc mồm. Ngươi vẫn có thể thông linh phải không? Ngày đó đào ra cái đó đáng thương cô bé thời điểm, ta cũng cảm giác được. Nếu như ngươi cho rằng ta có thể thông linh, như vậy, được rồi, đúng vậy, ta có thể. Bản thân, thông linh sư ở nước Mỹ chính là một phổ biến tồn tại. Cũng không phải là bởi vì là nước Mỹ khoa học kỹ thuật mạnh nhất. Liền vì vậy tất cả mọi người đều thành vô thần luận giả. Ngược lại, người Mỹ tin tôn giáo cùng tin quỷ thần người còn rất nhiều. Vượt qua xa Trung Quốc tỷ lệ. Người giúp ta thông linh. Peter giật mình nhìn Trần Phàm. Có chút không tưởng tượng nổi. Dựa theo ta kinh nghiệm. Thông linh mà nói. Không phải còn muốn một ít nói cái gì. Nhưng là ngươi cái gì đều vô dụng. Chúng ta chính là nói chuyện. Sau đó uống rượu. Trời. Không tưởng tượng nổi. Peter giang hai tay ra. Đây không phải là Hollywood điện ảnh. Cho nên. Không cần gì nghi thức. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Peter, người biết Anna đi nơi nào sao? Thiên đường. Peter gật đầu mà cười. Nhìn bầu trời một chút. Nàng nói nàng ở trên trời đường. Quá rất tốt. Rất yên lặng. Trần, người biết thiên đường là hình dáng gì không? Không, ta không tin thượng đế. Trần Phàm nhìn một cái Peter. Party bắt đầu. Chẳng lẽ chủ nhân còn muốn ở chỗ này một người? Dĩ nhiên không, đi thôi, Trần, tại sao ta không để cho mình quá tốt hơn một chút? Suy nghĩ một chút Anna, nàng thậm chí so với ta quá còn tốt hơn, cho nên ta không thể rơi ở phía sau. Peter hướng Trần Phàm ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tới, Trần, chúng ta cùng đi party, bọn họ khẳng định đã ở cuồng hoan. Dĩ nhiên, đặc biệt mong đợi, Trần Phàm đi ở Peter sau lưng. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Peter đi bỗng nhiên quay đầu nhìn Trần Phàm một cái. Ngươi thật không tin thiên đường sao? Đúng vậy, cái này có vấn đề gì không? Trần Phàm nhìn xem Peter, cười nói, nếu như ta không đem cái vấn đề này giải đáp cho ngươi mà nói, ngươi chắc chắn sẽ không an tâm. Được rồi, ta nói cho ngươi, ta không tin thiên đường, là bởi vì là ta không tin thượng đế. Nhưng là mỗi một tín ngưỡng bọn họ đều sẽ có mình thiên đường. Yên tâm đi, Anna nếu nói nàng ở trên trời đường. Như vậy, nàng ngay tại, ta thích đáp án này. Peter hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đi xuống cầu thang bên sườn tàu. Converter dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.